Chương 1681, miệng lưỡi lưu loát. Vô biên mênh mông không gian, nơi này thần lực tàn phá bừa bãi, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Phương thần vị trí chi địa, là một cái hoang nguyên. Cái này hoang nguyên rất nhỏ, cũng là chỉ có chỗ an toàn. Toàn bộ thiên thần bên trong di tích, khắp nơi đều có thần lực tàn phá bừa bãi, duy chỉ có trên cánh đồng hoang không có. Đây cũng là cho kẻ đến sau một cái đặt chân chi địa, không đến mức đều không có đứng vững cước tiểu mơ mơ hồ hồ tử vong. Đây chính là thiên thần di tích sao? Phương thần nhìn khắp bốn phía, trong lòng có chút cảm khái. Chính mình còn đánh giá thấp thiên thần cường đại. Bất quá, cũng là bởi vì chính mình không có gì quá nhiều kiến thức. Duy nhất thấy thiên thần liền là Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả. Hai người đều là thần tông cảnh thiên thần. Thiên thần cùng thần nhân đồng dạng, QNZ có ba đại cảnh giới. Thần tông cảnh, thần với cảnh, thiên thần cảnh. Liên y với thiên thần chính là thiên thần cảnh đỉnh phong, chân thần phía dưới gần như vô địch. Thần tông cảnh thiên thần, tại một chút thế lực tầm trung bên trong, cũng coi là thủ lĩnh một loại. Mà thần với cảnh thiên thần, gần như đã là chư hầu một phương, vung cánh tay hô lên, có thể nhanh chóng hội tụ vô số cường giả, chiếm đất làm vua. Các đại thế lực tranh nhau lôi kéo thần với cảnh cường giả, Thánh Nhật Tông tại cực đông chi địa xem như cỡ trung tông môn, bất quá trong môn QNZ không có mấy cái thần với cảnh cường giả. Còn như thiên thần cảnh, kia đã coi như là phượng mao lân giác tồn tại. Dù sao, chân thần đã là đứng tại thần giới tột cùng nhất cường giả. Chân thần không ra, thiên thần cảnh cường giả liền gần như vô địch. Đây cũng là vì sao liên ý gì thiên thần tại cực đông chi địa uy danh hiển hách nguyên nhân. Phương thần còn không cách nào xác định, chỗ này thiên thần di tích chủ nhân, khi còn sống là bực nào cảnh giới. Bất quá, cảm nhận được hoang nguyên bên ngoài kia cuồng bạo đến cực hạn thần lực, một trận tê cả da đầu. Những thần lực này, phi thường kỳ lạ, đến cùng chuyện gì xảy ra ngay tại phương thần vắt hết óc suy tư thời điểm, đột nhiên một cái mập mạp thần nhân, ra trên cánh đồng hoang. May mắn mập mạp ta không tới chậm a, người này vừa mới rơi xuống đất, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trên người hắn, khí tức hùng hậu, dư a theo phương thần phỏng đoán, người này hẳn là thần nhân cảnh cường giả. Mập mạp QNZ phát hiện phương thần, thấy người sau về sau, mập mạp trên mặt, lóe lên một tia kinh ngạc. Toàn tức, mở to hai mắt nhìn, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phương thần. Huynh đệ, ngươi là thế lực nào? Đệ tử mập mạp đi đến phương thần bên cạnh hỏi. Phương thần cảnh giác nhìn xem mập mạp hồi đáp, Thánh Nhật Tông đệ tử. Thánh Nhật Tông lu cờ na ho ra một cái như bức như vậy, đệ tử mập mạp hơi kinh ngạc hỏi. Ừ, nhìn thấy phương thần không hiểu thần sắc, mập mạp cười ha hả nói, huynh đệ, ngươi liền hóa thần cảnh đều không có đạt tới, tiểu dám vào nhập thiên thần di tích, đây quả thực là chịu chết. Ngươi nói ngươi như bức không như bức như đổi lại là mập mạp, tuyệt đối làm không được. Không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù không biết mập mạp. Nhưng phương thần cảm giác, mập mạp trên thân, không có địch ý mà lại, hắn đối cái tên mập mạp này, QNZ có hảo cảm. Sinh hoạt bắt buộc mà thôi. Phương thần thản nhiên cười nói, không biết huynh đài là cái nào tông môn đệ tử ta à? Mập mạp nói, mập mạp ta là một giới tán tu, đi theo sư tôn, bốn biển là nhà. Ngươi gọi ta Giai Không là được. Giai Không, như thế một cái có ý tứ danh tự. Phật môn giảng cứu tứ đại Giai Không. Huynh đài ngươi là tu Phật người sao? Phương thần hỏi. Mập mạp lắc đầu, nói, mập mạp ta ghét nhất Phật môn những cái kia xú hòa thượng, ta sao lại tu Phật vậy? Ngươi vì sao muốn gọi Giai Không? Phương thần không hiểu hỏi. Mập mạp thích nhất cho người ta giải thích chính mình danh tự lý do. Cái này sao? Nói rất dài dòng, ngươi lại nghe ta nói tới. Sau đó, mập mạp bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Phương thần giải thích, Giai Không cái tên này lý do. Hai chữ danh tự. Quả thực là bị mập mạp giải thích 3 canh giờ. Phương thần đã chất phác, mập mạp vẫn tại nước bọt bắn tung tóe giải thích. Nhìn xem khẩu như treo sông mập mạp, phương thần hận không thể đầu đụng tường một cái bên trên. Chơi ạ, cái tên mập mạp này đến cùng dài bao nhiêu thời gian không nói chuyện? Phương thần nội tâm đang gieo họ. Sau 3 canh giờ, mập mạp rốt cục nói xong. Bất quá, phương thần lại một câu QNZ không nghe lọt tai. Huynh đệ, ta nhìn ngươi cùng ta hợp ý. Tại cái này thiên thần di tích QNZ rất nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng một chỗ thăm dò như thế nào? Mập mạp cười nói. Kỳ thật, mập mạp nội tâm mừng thầm, cuối cùng là tìm được một nguyện ý lắng nghe chính mình nội tâm ra hỏa. Tại ngoại giới, quen thuộc mình người, mỗi lần nhìn thấy chính mình, tiểu lẫn mất xa xa, thật là chán. Có thể A Phương Thần No Y mặc dù đối mập mạp có chút im lặng, nhưng có thể cùng giai không cùng một chỗ, chí ít nguy hiểm yếu đi rất nhiều. Đúng rồi huynh đệ, ta còn không biết người tên là gì. Mập mạp giai không hỏi. Ta gọi Phương Thần. Phương Thần, để cho ta ngẫm lại, cha mẹ của ngươi, lúc trước vì sao cho ngươi lên cái tên này? Giai không suy tư một lát, toàn tức vô đuổi, nói, ta đã biết, ngươi lại nghe ta nói tới. Lại tới Phương Thần mở to hai mắt nhìn, tràn đầy bất đắc dĩ. Liễu Diễu không thể không nói, mập mạp khẩu tài thật sự là quá tốt rồi. Nếu là gặp được địch nhân, tuyệt đối sẽ bị hắn mạnh mẽ nói điên. Phương Thần nói chỉ là thoáng cái tên của mình, hắn liền liên tưởng đến một nhóm lớn nội dung, hơn nữa còn giảng giải cho Phương Thần nghe. Nhìn thấy Phương Thần thống khổ dáng vẻ, mập mạp dai không hỏi, Phương huynh, ngươi thế nào, chỗ nào không thoải mái, sao lỗ thai ta không thoải mái? Phương Thần mặt ủ mày trao chỉ lỗ thai No Y tục, tục không chịu được. Loại người như ngươi chẳng những dung tục, hơn nữa còn không hiểu phong tình. Bình thường người ta mập mạp còn trướng mắt đâu, cùng ngươi nói như vậy, là mập mạp ta nhìn ngươi thuẫn mắt, ngươi ngược lại tô tờ thế mà chê ta đáng ghét, ngươi tin hay không mập mạp ta sẽ tức giận. Béo Tư không vui mừng nói. Phương Thần tức giận, đúng vậy à, nghe bản ra ngươi những lời này, ta cảm giác hiểu ra, có thể so với khổ tu 10 năm A Phương Thần nói móc, cũng không để cho mập mạp cảm giác khó chịu, ngược lại càng cao hứng hơn. Ngươi là đang khen tán ta sao? Ta cù nở dê không nhớ ra được dài bao nhiêu thời gian, có người như thế tán dương ta, ha ha ha, bản ra ta hôm nay thật cao hứng. Mập mạp chính mình đùa rất này. Phương Thần hai tay ôm đầu, thở dài một tiếng. Mới vừa tiến vào thiên thần di tích, làm sao lại gặp như thế một cái điên điên khùng khùng người chán ghét xú hòa thượng, còn tự thành giai không rõ ràng nói mình chưa từng nói nhảm, lại miệng lưỡi lưu loát, nói đến tiểu rừng không được miệng. Phương Thần cảm giác tốt im lặng, thế gian lại có như thế kỳ hoa người. Phương huynh, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Đột nhiên, mập mạp ngừng vui cười, thấp giọng nói. Ừ, chỗ này hoang nguyên mặc dù an toàn, nhưng cũng là tạm thời. Mập mạp dai không No Y trong nháy mắt, Phương Thần tiểu minh bạch mập mạp ý tứ. Đợi một hồi ta đem thần lực rót vào trong cơ thể của ngươi, để thần lực bao vây lấy ngươi tiến lên. Mập mạp nói, hoang nguyên bên ngoài thần lực, phi thường đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, liền xem như ta, cũng không dám tự đại đến mạnh mẽ xuống tới. Nói lên thiên thần di tích, mập mạp rốt cục khôi phục bình thường. Mà lại, hắn tựa hồ hiểu rất rõ thiên thần di tích. Giai không, vì sao đồng dạng là thần lực, thiên thần bên trong di tích thần lực, bá đạo như vậy? Phương Thần không hiểu hỏi. Mập mạp nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó lắc đầu nói, cũng đúng, ngươi liền thần nhân đều không phải là, căn bản không hiểu rõ thần lực. Ta cho ngươi biết, ngươi nhìn thấy thần lực, vậy căn bản không phải chân chính thần lực, mà là thiên thần lực phân giải mà đến. Cái gì thiên thần lực phân giải mà đến? Phương Thần chấn động trong lòng. Thiên thần lực so thần lực, cao hơn một cái cấp độ, loại kia thuần túy năng lượng, tuyệt không phải thần nhân có thể ngăn cản. Tòa này di tích chủ nhân, khi còn sống là một vị thiên thần. Hắn sau khi ngã xuống, tự thân mênh mông thiên thần lực, theo tuế nguyện trôi qua, từ từ bao gồm toàn bộ di tích. Sau đó, tại trong thiên nhiên rộng lớn bắt đầu phân giải. May mắn thời gian đầy đủ xa xưa, thiên thần lực đã hoàn toàn phân giải làm thần lực. Bằng không mà nói, vào đây bao nhiêu chết bao nhiêu, không có một cái nào thần nhân có thể còn sống. Phương Thần trọng trọng gật đầu, mập mạp dai không tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Thiên thần lực đáng sợ, đủ để làm đến điểm này. Bất quá, bởi vì những thần lực này là thiên thần lực phân giải mà đến, sở dĩ phá lệ cuồng bạo, không thể để cho hắn đụng chạm lấy thân thể của ngươi, bằng không mà nói, nó hội cưỡng ép phân giải thân thể của ngươi. Mập mạp dai không trịnh trọng việc nói. Thì ra là thế. Thần nhân lợi dụng tự thân thần lực, hình thành một cái thần lực cao giáp, liền có thể xuyên thẳng qua tại những này cuồng bạo thần lực bên trong. Mập mạp dai không giải thích nói, bởi vì thần lực đều thuộc về cùng một loại lực lượng, sở dĩ sẽ không đối thần lực hình thành xung kích.